Đạo Chu, chương 627, thi đấu ám khí. Góc truyện audio.com, trong mắt Long Công và Xà Bà, Vũ Vô Cực quả thực là người được chọn vô cùng thích hợp. Không những tuấn tiếu thiên phú cực cao lại thân phận hiền hách. Đối với Vũ Vô Cực, ba người cảm giác không có ai thích hợp với cháu gái mình hơn thiếu niên này. Song hai người nhớ đến hai thiếu nữ ở bên cạnh Vũ Vô Cực. Diễm Linh Cơ và Tiểu Y, hai nữ nhân này thật sự là họa quốc ương dân, cháu gái họ thực sự rất khó có cơ hội. Đối với quyết định của ông nội, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng nàng không có phản bác bởi vì đối với phương thức chiến đấu mình sắp đưa ra, nàng tuyệt đối tin tưởng. Hung hăng nhìn Vũ Vô Cực một cái, Mạnh Y Nhiên lúc này mới giơ tay phải lên, chỉ thấy cổ tay nàng đeo một cái dương chi bạch ngọc hoàn. Vòng, lóe ra quang mang màu trắng sáng. Bóng, quang mang chợt lóe, một cái trường điều bố nang, túi dài nhiều ngăn, đã xuất hiện trong tay nàng. Tay kia của nàng cũng xuất hiện một kiện hồn đạo khí. Chiều dài bố nang ước chừng hai thước, bề rộng chừng nửa thước. Mạnh Y Nhiên hai tay chia ra, bố nang đã được chia làm hai nửa. Lúc nàng chia cái bố nang ra, mọi người đều thấy rõ, bố nang nhìn có vẻ như đã cũ, bên trong là vô số thanh đoàn nhận giống hệt nhau. Đoàn nhận không có chỗ bảo vệ tay, dưới ánh mắt chuyên nghiệp của Vũ Vô Cực rõ ràng là phi đao, bất quá phi đao trên tay Mạnh Y Nhiên có chút đơn sơ, trừ bỏ hai cái rãnh màu máu thì không có chút đặc thù nào. Chuôi đao dài 3 tấc, lưỡi đao dài 5 tấc, chất liệu rất tốt, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Ta nơi này có 36 mũi phá hồn đao, ta và ngươi mỗi người 18 mũi. Ta sẽ bảo ông nội ta đứng cách xa 20, thước chấn rung một cây đại thụ, sẽ có lá cây rơi xuống. Người và ta đồng thời ra tay, ai dùng phá hồn đao phi trúng nhiều lá cây hơn thì người đó thắng. Nhưng bất luận là trúng bao nhiêu lá cây, phá hồn đao cuối cùng phải cắm trên thân cây. Mũi phá hồn đao nào không trúng thân cây sẽ không được tính. Mạnh Y Nhiên tự tin nói ra phương pháp tỉ thí, sau khi nói xong câu cuối cùng toàn bộ học viện Sử Lai Khắc cũng theo đó biến thành khó coi. Dường như lo lắng cho trận đấu này, vậy mà Vũ Vô Cực nhoẻn miệng khẽ cười nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Vô Cực đại ca, mập mạp ở bên cạnh lo lắng lên tiếng hỏi, có được không thế? Có sao đâu, Vũ Vô Cực phất phất tay như không thèm để ý, thua thì cũng chỉ xin lỗi thôi mà. Bộ dạng 10 phần bất cần đời, các ngươi nói chuyện xong cả chưa? Có tham chiến hay không đây? Mạnh Y Nhiên nhìn ánh mắt đám học viên Sử Lai Khắc học viên bên này, nhất thời cảm giác tự tin bạo tẩu, âm thanh biến thành vui vẻ cất lên. Mạnh Y Nhiên tự nhiên không biết mọi người đang nghĩ cái gì, nhìn về phía Vũ Vô Cực, ngươi có cần làm quen với mấy thanh đoàn đao này một chút nữa không, đừng nói là ta khi dễ ngươi. Vũ Vô Cực tự nhiên không có giảo hoạt như áo tư tạp, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ cần ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi là được. Có thể bắt đầu được rồi. Nếu là tỉ thí bình thường, Vũ Vô Cực có lẽ phải khôi phục lại thêm một chút, nhưng Mạnh Y Nhiên đưa ra phương thức tỉ thí chính là sở trường của hắn. Kiếp trước là một ninja chân chính, kỹ thuật ám khí Vũ Vô Cực không tính bậc thầy trong giới ninja nhưng tuyệt đối là không kém. Mạnh Y Nhiên cầm trong tay hai điều bố nang, đưa một cái cho Vũ Vô Cực. Lúc này, nàng tràn ngập tin tưởng, chỉ vào một cây đại thụ cách đó ước chừng 20 thước, nói, lấy nơi đó làm mục tiêu đi. Vũ Vô Cực liếc nhìn cây đại thụ một cái, rồi nói, tốt. Mạnh Y Nhiên trong tay cầm bố nang, phá hồn đao nàng sử dụng chuôi có màu đỏ, còn Vũ Vô Cực sử dụng loại chuôi màu lam, không sợ nhầm lẫn. Mạnh Y Nhiên từ nhỏ ưa thích các loại vũ khí, đặc biệt là binh khí ngắn. 36 mũi phá hồn đao này là Long Công Mạnh Thục cẩn thận tìm người rèn cho. Mạnh Y Nhiên đối với phi đao này cực kỳ yêu thích, thường xuyên luyện tập trong vòng 30 thước, nắm chắc chúng 100%. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra 18 mũi phi đao. Trận đấu này nàng đưa ra cũng chính là cực hạn của mình. Lần trước lúc đấu với Vũ Vô Cực bởi vì hai người nhanh chóng tiến vào so đấu hồn lực nên Mạnh Y Nhiên không có cơ hội xuất ra phá hồn đao. Mạnh Thục không tin rằng, lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí này, Vũ Vô Cực có thể so sánh với cháu gái xuất sắc của mình. Mạnh Y Nhiên nhìn ông nội, gật đầu. Ông nội, bắt đầu đi. Mạnh Thục hướng Vũ Vô Cực nói, ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Vũ Vô Cực gật đầu. So về ám khí, hắn còn cần chuẩn bị hay sao chứ? Đương nhiên, với tính cách của hắn tự nhiên sẽ không nói mấy lời như vậy. Mạnh Y Nhiên nhanh chóng đem bố nang trong tay đính vào bên hông quần, mặt sau của bố nang có chỗ cài dính. Có thể gắn, dính vào bất kỳ chất liệu nào để tiện sử dụng. Trong lúc bố trí bố nang cho tiện lợi, nàng vẫn cố ý nhìn Vũ Vô Cực một cái, phát hiện ra Vũ Vô Cực có chút ngẩn ngơ nhìn bố nang trong tay, nhìn hắn như thế nào cũng y như bộ dáng của người lần đầu tiên sử dụng loại vũ